Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Bãi Lôi Yêu Chiến Cường Giả. Ta nghĩ lúc này rất nhiều người muốn khiêu chiến ta. Ta Đường Mục ngày hôm nay liền ở đây bãi xuống lôi đài, cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Đường Mục ở đánh bại Đế Thích Thiên sau đó cũng không hề rời đi mạng lưới chiến đấu, mà là trực tiếp bãi xuống lôi đài, đồng thời đem chính mình tiếp bị nhân loại hết thảy cường giả khiêu chiến tin tức thả ra ngoài, muốn đưa tới càng nhiều người loại cường giả khiêu chiến. Đối với Đường Mục tới nói, lúc này bãi xuống lôi đài là trải qua đắn đo suy nghĩ lo lắng tới định quyết tâm. Ni một cái là theo vô số giáng lâm thế giới tồn tại, nhân loại tiếp nhận rồi vô số giáng lâm nhân loại, còn có giáng lâm tiên thiên sinh linh chuyển hóa nhân loại, lấy gần 4 tỷ nhân khẩu, nuốt lấy ngàn lần nhân khẩu, muốn tiêu hao mất, khiến nhân loại ta thực lực tăng mạnh, cần rất nhiều thời gian, mà làm nhân loại lãnh tụ Đường Mục, liền cần thông qua cái này khiêu chiến đến xác định chính mình uy tín, lập uy, do đó tăng nhanh mức tiêu hao này quá trình, khiến nhân loại ta thực lực bởi vậy tăng nhiều. Mặt khác, lập uy, đối với xã hội loài người ổn định, là có phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Từ tư nhân phương diện mà nói, thông qua tiếp thu khiêu chiến, chiến thắng người khiêu chiến, có thể làm cho Đường Mục người này hoàng uy tín tăng nhiều. Đối với thống trị toàn thể nhân loại, cũng là rất có ích lợi. Đây chỉ là một phương diện cân nhắc. Thứ hai phương diện cân nhắc, Đường Mục muốn thông qua loại này khiêu chiến, đến gia tốc hắn đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ củng cố. Thông qua đối với pháp tắc đạo lý vận dụng, làm cho hắn càng thêm quen thuộc những này pháp tắc đạo lý, do đó làm cho hắn tăng nhanh cái này lĩnh ngộ quá trình. Có lúc đối với pháp tắc đạo lý như vậy lĩnh ngộ, ngoại trừ loại kia phụ trợ bảo vật phụ trợ lĩnh ngộ ở ngoài, biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Thông qua vô số chiến đấu, thời khắc sống còn chiến đấu, làm cho sự nhanh chóng lĩnh ngộ, chính là thời khắc sống còn. Có đại khủng bố, nhưng cũng có cơ duyên lớn. Thời khắc sống còn chiến đấu, mới có thể làm cho sinh linh tiềm lực chân chính bộc phát ra, tăng nhanh ngộ đạo quá trình. Tuy rằng thiên vọng mạng lưới chiến đấu tử vong, cũng không phải thật sự là tử vong, nhưng này loại cảm giác của cái chết cùng cái chết thực sự cảm giác là không có sự khác biệt. Vì vậy loại này sinh tử kích thích cũng tuyệt đối là như thế. Đường Mục chính là hy vọng thông qua vô tận chiến đấu để kích thích tiềm lực của hắn, làm cho hắn ở sinh tử gian cực hạn ngộ đạo. Thì không ta chờ, vạn tộc xuất thế, vạn giới giáng lâm, đối với nhân loại tới nói là cơ duyên lớn, nhưng cũng là đại uy hiếp. Đường Mục hy vọng mình có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thủ hộ mình muốn thủ hộ đồ vật. Nhân loại là Đường Mục muốn thủ hộ đối tượng một trong. Làm nhân loại sinh ra Đường Mục, không thể có thể khiến nhân loại ta bị giết hết, hoặc là nô dịch, đôi kia cho hắn tu luyện về sau, là rất không có lợi. Đây là cái nguyên nhân thứ hai, vì chiến đấu ngộ đạo. Cái nguyên nhân thứ ba, Đường Mục hy vọng thông qua bãi lôi tiếp thu khiêu chiến, thăm dò rõ ràng nhân loại ẩn giấu các loại mạnh mẽ, đối với hắn thống trị cũng là phi thường có lợi. Đường Mục tin tưởng, hắn bãi xuống lôi đài, bất kể là có dã tâm kiêu hùng, phản phái, vẫn là các loại anh hùng, hiệp khách, hoặc là những cường giả khác, đều không sẽ bỏ qua cơ hội này. Dù sao Đường Mục là nhân hoàng, đánh bại Đường Mục đối với những cường giả này là rất có sức mê hoặc. Chủ yếu nhất, đường mục thực lực không kém monster. Nếu là đường mục thực lực không phải rất mạnh, coi như đường mục là nhân hoàng. Như vậy khiêu chiến, đối với những kia cường giả cấp cao nhất, cũng chưa chắc có sức mê hoặc. Nhưng đường mục thực lực rất mạnh, thậm chí được công nhận là nhân tộc đệ nhất cường giả. Mặc dù đối với cái này công nhận, những kia giáng lâm nhân loại cường giả, hoặc là tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cường giả, rất nhiều chưa chắc sẽ tán thành. Nhưng đường mục đánh bại Đế Thích Thiên, những người này cũng không sẽ nhờ đó phản bác. Ta đến chiến ngươi, kính xin nhân hoàng chỉ giáo. Đường mục bại lôi tin tức vừa gửi đi không đến bao lâu, thì có người trước tới khiêu chiến. Lần này trước tới khiêu chiến tồn tại, lại không phải tiên thiên sinh linh biến thành, mà là giáng lâm trong nhân loại cường giả, lại là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Đường mục chú ý tới trước mắt khiêu chiến đối tượng tin tức, nhất thời cũng là kinh ngạc không thôi. Tây Môn Suy Tuyết ở mạt thế trước là phi thường có tiếng, ở mạt thế trước trong nhân loại phen đông đảo, nhân vật như vậy giáng lâm sau khi, bởi vì tiếng tăm duyên cớ, tiềm lực cùng thực lực đều là đỉnh cấp. Đến hiện tại, Tây Môn Suy Tuyết tiến hóa đẳng cấp chỉ so với đường mục nhiều một đẳng cấp, cũng chính là cấp 5 cấp 2 trình độ. Nhưng sức chiến đấu, thực lực, đường mục cảm giác được so với Đế Thích Thiên còn cường đại hơn. Đối diện Tây Môn Suy Tuyết, đường mục tự nhiên không dám xem thường. Không ai có thể coi thường Tây Môn Suy Tuyết, bất kể là trong tiểu thuyết, vẫn là truyền hình bên trong. Tây Môn Suy Tuyết là trong tiểu thuyết bị thần thoại nhân vật một trong. Thực lực đó tuyệt đối mạnh mẽ. Đối diện nhân vật như vậy, đường mục nhất định phải chăm chú lên. Không dám đánh giá thấp Tây Môn Suy Tuyết, chỉ có thể hướng về trên không ngừng đánh giá cao. Đánh đi. Đường mục là sử dụng kiếm, Tây Môn Suy Tuyết cũng là sử dụng kiếm. Vừa bắt đầu chiến đấu, giữa hai người liền kiếm khí ngang dọc, anh kiếm tùy ý, chiến đấu rất là kịch liệt. Chỉ thấy đường mục vừa ra tay, đại ánh kiếm phi thường, vô số đạo vạn mét trường ánh kiếm, dường như muốn đem này mạng lưới chiến đấu không gian đều trực tiếp cắt ra giống như vậy. Tỏa ra cực kỳ ác liệt khí tức, hướng về Tây Môn Suy Tuyết giết đi. Tây Môn Suy Tuyết là thuần túy kiếm khách, kiếm đạo tu vi so với đường mục còn cường đại hơn. Ở ảo tưởng thế giới hóa hư là thật, giáng lâm địa cầu sau khi, bản thân thực lực trong thời gian ngắn tăng nhiều. Có thể nói, lúc này Tây Môn Suy Tuyết đã không phải bản Tây Môn Suy Tuyết, mà là giống như Tây Môn Suy Tuyết. Vào lúc này Tây Môn Suy Tuyết đã không phải bên trong võ đạo cường giả, nói là kiếm tu cũng không hề quá đáng. Đối diện đường mục công kích, Tây Môn Suy Tuyết cũng là một chiêu kiếm đâm ra, kiếm mang theo uy năng tăng vọt, tại chỗ liền đem đường mục công kích mà đến ánh kiếm đánh tan. Cẩn thận rồi, ta muốn xuất toàn lực. Nhất kiếm tây lai, đối diện đường mục mạnh mẽ công kích, Tây Môn Suy Tuyết cũng không bảo lưu nữa, ra tay toàn lực, một chiêu kiếm ra, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, không hổ là được gọi là kiếm thần nam nhân. Có một loại người, đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã vô tình, có một loại kiếm pháp, là không ai có thể nhìn thấy. Bởi vì đã từng may mắn mắt thấy người đều đã xuống mồ. Có một loại cô quạnh là không cách nào miêu tả, bởi vì nó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Thời khắc này, đường mục biết, trong tiểu thuyết, đối với Tây Môn Suy Tuyết đánh giá quả nhiên không có sai. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết công kích cũng mang tới pháp tắc công kích, có điều cùng đường mục trong công kích hàm có vô số đến pháp tắc kết hợp hình thành công kích không giống. Tây Môn Suy Tuyết trong công kích phi thường thuần túy, phảng phất hắn chính là vì kiếm mà sinh. Tây môn suy tuyết kiếm pháp rất mạnh mẽ, mang tới pháp tắc công kích không có cái khác pháp tắc, chỉ có kiếm đạo pháp tắc. Đây là một loại hậu thiên pháp tắc, pháp có trước sau, tiên thiên pháp tắc, vạn cổ trường tồn, thiên địa sinh, hậu thiên pháp tắc, vốn là không có. Nhân vì là xã hội loài người vận chuyển, hoặc là sinh linh hoạt động, từ đó có hậu thiên pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc chính là một loại hậu thiên pháp tắc. Loại này pháp tắc, nếu là không có người lĩnh ngộ, là không tồn tại. Có người lĩnh ngộ, vận dụng, mới có thể hình thành pháp tắc. Tây môn suy tuyết là một thuần túy kiếm khách, kiếm tu, lĩnh ngộ cũng là kiếm đạo pháp tắc. Thậm chí này kiếm đạo pháp tắc bị vận dụng đến cực hạn, gần như là đạo, làm cho kiếm thuật uy lực phi phàm, mới có thể ngăn trở đường mục công kích. Hết chương.